tiếng hát nơi biển cả. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, Sukun, đừng làm việc quá sức nhé. Chỉ cần biết anh luôn cố gắng vì em như thế đã làm em rất hạnh phúc rồi. Giả dụ như một ngày nào đó anh buộc phải chọn lựa, thì hãy nghĩ cho bản thân mình một chút. Cuộc đời này không ai có thể lường trước được chuyện gì mà. Người con gái tóc đỏ ấy tự dưng lại nói lên những điều chứa đầy sự âu lo phiền muộn. Lại thêm nụ cười yêu đời ngày thường biến đâu mất, để đây sự hụt hẫng khiến người đối diện phải lo lắng thay cho. Không có gì đâu, chỉ là trường hợp giả sử thôi. Đừng khúc mắc những gì em vừa nói nhé Sukun. Và rồi nụ cười xinh ngày nào được thắp lên thêm một lần nữa. Tsubaki chợt tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Đôi mắt ấy tờ mờ do vẫn chưa dụi bỏ đi những hạt cát ngủ hay. Còn nhung nhớ và lưu luyến những mảnh vỡ còn sót lại trong con tim. Buộc phải lựa chọn ư, vắt tay lên trán hướng thẳng trần nhà. Cái nhìn lộ rõ vẻ xa xăm phiền muộn pha thêm chút ảm đạm của linh hồn bị khuyết. Điều gì trong căn phòng này có thể xoa dịu đi sự khúc mắc mà bản thân hắn đang vướng phải? Những bức tường trắng đẹp đẽ sang trong nhưng vô hồn, tấm cửa sổ kính che màn để ánh sáng không thể chiếu vào. Chiếc chăn bông ấm áp không đủ để truyền hơi ấm an ủi lẫn giấc ngủ vừa rồi cũng không giúp hắn quên đi những ký ức xa xưa một cách hoàn toàn. Mọi thứ vẫn chỉ là một niềm tiếc thương dài vô tận không biết mai nay sẽ ra sao. Ranh giới giữa hạnh phúc và sự tha thứ, đến bao giờ mới có thể vứt bỏ đi cái quá khứ để đến với niềm hạnh phúc thật sự. Lumina, một ngày nào đó anh phải lựa chọn, thì hãy nghĩ cho bản thân mình một chút. Liệu đây có phải là những gì em đã từng nhắc đến không? Lựa chọn từ bỏ hay tiếp tục níu giữ nếu anh chọn níu giữ? Như thế là đúng hay sai? Anh không có quyền được tha thứ phải không? Đắng lòng khi cảm thấy lương tâm mình dính đầy tội lỗi. Tsubaki vẫn chưa thể thoát khỏi gian ngục của sự dằn vặt hối hận. Từng cái nghiến răng đến nỗi bật máu ở môi là từng sự oán trách nổi lên trong tâm trí. Tsubaki, mày đã vi phạm vào cấm kỵ của cả ba phân gia. Tội lỗi không thể dung thứ được nữa. Rồi một ngày nào đó, Amaterasu, Sama và Susanoo, Sama sẽ trừng phạt mày. Giọng nói của ông già bỗng trở thành một mảnh gương ký ức đâm thẳng vào trái tim Tsubaki một cách đau đớn đầy sự tàn nhẫn. Tsubaki mở trừng mắt, hất tung chiếc chăn ấm trên giường và nhảy tọt xuống sàn nha. Tay phải vớ lấy thanh Sakura đặt trên giá chĩa ra phía trước khi hơi thở và linh hồn đang cực kỳ hỗn loạn. Nỗi sợ, hắn đang phải gánh chịu nỗi sợ hãi từ áp lực hình bóng của ông già trong tuyệt vọng. Đừng có đùa với tôi lão già Susanoo, Amaterasu gì chứ, tất cả đều là vớ vẩn hết, thần thánh chỉ là trí tưởng tượng của con người gây ra thôi. Bên phương Tây không bao giờ có khái niệm về những điều không khoa học như vậy. Đừng có một chút thì lại lôi những thứ phi thực tế ra mà hù dọa thằng này. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, nhịp thở cũng ổn định, Tsubaki chống kiếm xuống sàn với tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Ánh mắt đó trở nên tuyệt vọng, cùng bàn tay vừa tì vừa nắm chặt thanh Sakura, thần thánh không bao giờ tồn tại vậy thì tại sao em lại xuất hiện đến bên anh hả Lumina? Tại sao lại khiến anh yêu em nhiều như thế? Để bây giờ anh không thể phủ nhận được sự tồn tại của em. Phải chăng, đây chính là sự trừng phạt từ những điều phi thực tế mà khoa học đang tìm cách chối bỏ? Ngồi tựa lưng vào góc tường, Tsubaki vẫn giữ chặt thanh Sakura đỏ khi một tia nắng mặt trời le lói qua khe màn chiếu rõ giọt nước mắt long lanh chảy dài trên gương mặt đó rơi xuống sàn. Một cách nặng nề vỡ lòng. Cuộc đời này anh không biết phải đối mặt và đặt niềm tin vào bất cứ điều gì nữa. Anh phải làm thế nào đây Lumina? Gia trang Tsuchimikaido 9 giờ sáng. Mọi thứ xung quanh vịnh Kyushu này đã bắt đầu đi vào công việc hàng ngày. Chisaki cũng có một khoảng thời gian tự do tự tại trong nhà. Một người không tiếp tục chương trình đại học và chọn cách ở nhà quản lý gia trang thì có dư giả rất nhiều thời gian cho bản thân mình. Chính vì thế, nhân lúc Mikazuki không có nhà, Chisaki đã làm sẵn một kế hoạch mà chắc chắn hôm nay phải thực hiện được. Tiếng bước chân từ ngoài hành lang tiến đến phòng một lúc một gần hơn. Rồi sau đó là âm thanh gõ cửa. Chisaki-sama, mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi ạ. Cánh cửa phòng chợt kéo sang một bên. Nàng cung chủ xinh đẹp diện bộ váy trắng cùng chiếc nón trên mái tóc tím xõa dài xuống không như ngày thường. Đã mang danh thiên thần nay còn tuyệt đẹp hơn thế nữa. Nhất là khi cô ấy nở nụ cười thân thiện dịu dàng. Ừ, chúng ta đi thôi. Hôm nay, nhất định tôi phải đến thăm nhà Sukun xem thế nào. Kế hoạch mà Chisaki đề ra sáng nay nhất quyết phải thực hiện cho bằng được là đến thăm gã nhân vật đang gặp không ít rắc rối kia. Chẳng hiểu vì sao mà trông cô lại tỏ ra hí hửng vui vẻ khi từng bước chuẩn bị rời khỏi ngôi gia trang to lớn. Cô hầu gái đi theo phía sau cũng cảm thấy vui lây khi chủ nhân mình đang thỏa thích thế kia. Chisaki-sama, tôi nghe nói Tsubaki-sama đã trở về từ Anh Quốc và đang sống ở gần đây đúng không ạ? Phải. Vì một vài lý do mà cậu ấy chọn sống ở cảng biển này. Chisaki mỉm cười, kể ra thì cũng đã được 3 năm kể từ lúc cậu ấy rời Nhật đi du học. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến như vậy, tôi vẫn còn ngỡ cái ngày Chisaki-sama lẫn Hajima-sama đến tiễn cậu ấy ở phi trường mới chỉ hôm qua thôi. Ừ, thời gian 3 năm trôi qua nhanh thật, nhưng đối với Sukun, thì đó là khoảng khắc khó khăn nhất của cậu ấy. Sukun đã phải trải qua rất nhiều đau khổ và tủi nhục. Vậy nên, khi cậu ấy ở đây, tôi muốn bản thân mình giúp được gì đó cho Sukun. Nàng hầu kia cũng nở nụ cười. Quả thật, Chisaki-sama và Tsubaki-sama có mối quan hệ cực kỳ gắn bó thân thiết. Không ai có thể tốt với mình trừ người bạn tuổi nhỏ. Không ai có thể tốt với mình trừ bạn tuổi nhỏ. Nhiều người cũng nói như thế khi thấy chúng tôi luôn đi chung với nhau từ lúc xưa. Nhưng có lẽ đối với Sukun, thì cô ấy còn quan trọng hơn nhiều so với tôi và Hajima. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy mừng cho Sukun khi đã tìm được người quan trọng cho cả cuộc đời mình. Chỉ tiếc rằng, câu chuyện tình yêu đó chẳng thể kéo dài được mãi mãi. Chuyện thiếu chủ nhà Minamiya đem lòng yêu người cá, cháu gái của thần biển thời gian đó đã chấn động khắp cả 3 phân gia. Các bộ lão dường như đã rất phẫn nộ và yêu cầu gia trưởng Minamiya phải trừng phạt cậu ấy đích đáng. Vậy nên, Sukun đã trở thành kiếm vũ sư đánh bại toàn bộ những bậc thầy kiếm thuật của cả 3 phân gia bằng tuyệt kỹ song kiếm và là người mạnh nhất. Để có thể sống cùng người con gái mình yêu, Sukun đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, kể cả đánh đổi thân phận dòng họ Minamiya nữa. Đúng là một thiếu chủ kỳ lạ. Tôi thì cho rằng, cậu ấy hơi ngờ nghệch khi không xem xét kỹ hậu quả thì đúng hơn. Chisaki chợt che miệng cười khúc khích. Phải, cậu ấy được mệnh danh thiên tài, nhưng vẫn có những điều chưa biết. Không, nếu xét theo phương diện khác có lẽ Sukun cố tình làm như vậy thì đúng hơn. Cố tình, tại sao ạ? Tôi không biết suy nghĩ của những kẻ thiên tài người thường như chúng ta không thể thấu hiểu được hết đâu. Chisaki-sama, có gia chủ gia trang Minamiya xin được diện kiến cung chủ. Một cô hầu khác từ đằng trước chạy đến báo tin, nghe đến tên gia chủ nhà Minamiya, Chisaki cũng đã ngờ ngợ đó là ai. Không ngờ điều đó lại là sự thật. Sau khi kéo cánh cửa phòng khách sang một bên, thì người ngồi sẵn trong đó là một người đàn ông trung niên với bộ yukata và thanh katana dắt bên thắt lưng. Thấy Chisaki, ông ta tỏ ra thái độ rất hiền và chút e ngại. Giọng nói cũng ấm áp nhẹ nhàng chứ không gay gắt như vẻ bên ngoài. Và điều đầu tiên là cúi đầu chào một cách lịch thiệp khi diện kiến chủ nhân gia trang này. Đã lâu không gặp, Chisaki, con vẫn khỏe chứ? Chisaki từ từ ngồi xuống tấm futon và cúi đầu thành kính. Vâng, con vẫn khỏe, trông chú cũng thế, Subaru-san. Hai tách trà thơm vẫn còn nổi lên nghi ngút hương thơm ngọt ngào. Và buổi nói chuyện giữa hai gia chủ cũng bắt đầu từ đây. Lão gia nhà Minamiya một lần nữa lại cúi đầu trước Chisaki. Thành thật xin lỗi con Chisaki, mang katana vào nhà người khác là điều không thể chấp nhận được. Nhưng ta không thể nào làm khác, mong con thông cảm. Dạ vâng, con hiểu mà, vì chú phải giữ lời hứa với Sukun nên mới phải mang katana theo. Con hoàn toàn có thể hiểu được. Ông thở dài ngán ngẫm, ta thật sự quá thảm hại đúng không Chisaki? Thua cả thằng con trai chưa tròn 18 tuổi một cách tơi tả rồi còn phải thực hiện lời hứa của nó nữa. Không ngờ, thằng đó lại giỏi kiếm thuật một cách vượt bậc như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Vâng, chuyện con trai gia chủ Minamiya đánh bại ông ấy một cách te tua bầm dập thì không chỉ riêng nhà Tsuchimi Kaido mà cả Kurahashi đều biết. Con còn nhớ rất rõ sau khi nghe xong chuyện đó, ai ai cũng bật cười hết. Chisaki che miệng cười khúc khích khiến Subaru, tức bố của Tsubaki và Tsukusa cảm thấy chút ngượng xấu hổ. Ông ta e hèm mấy cái mong Chisaki giữ lại chút thể diện cho mình. Nhưng, về chuyện kiếm thuật của Sukun giỏi lên một cách bất ngờ thì con hoàn toàn hiểu được. Trước giờ, cậu ấy học kiếm pháp nhà Minamiya, tức là luôn bị ép vào một khuôn khổ nhất định. Sukun là con người có khả năng tiếp thu và sáng tạo rất cao. Dĩ nhiên khi thoát được lập khuôn ấy, cậu ấy có thể bứt phá không dừng lại cho đến khi chán thì thôi. Chisaki vừa nói vừa nhẹ nhàng rót trà từ trong ấm vào ly của cả hai khi đã vơi đi một nửa. Nhưng con không nghĩ chú đến đây chỉ để nói những chuyện hồi xưa. Subaru lại thở dài một cách ngán ngẫm. Bữa nay sang con, một là để thăm con và gửi lời chào đến gia đình. Hai là con có thể cho ta biết Tsubaki giờ đang ở đâu không? Chú cần gặp Sukun ư? Ông ta thở dài rồi lắc đầu nhẹ. Nếu ta nói có thì chắc chắn nó sẽ từ chối gặp ta. Chỉ đơn thuần là sau khi về Nhật, nó đã rời khỏi nhà của Tsukusa khiến ta hoàn toàn mất dấu. Melissa lại không chịu nói cho ta biết dẫu ta đã gặng hỏi mãi. Vậy nên Chisaki, nếu con biết Tsubaki ở đâu thì hãy cho ta biết với có được không? Nể tình ta và bố con là bạn thân. Chisaki lẳng lặng nhìn xuống hình bóng của mình trong ly trà một cách phiền muộn. Con biết bố con và chú là bạn thân từ hồi cấp 3. Cũng như con và Sukun từ thuở nhỏ. Chính vì thế, con không thể phản bội cậu ấy được. Xin lỗi chú, dù cho con có biết thì con cũng không nói cho chú đâu. Subaru thở dài lộ rõ ràng sự thất vọng. Quả nhiên như ta đã biết trước. Nhưng ta vẫn muốn thử một lần xem sao con không cần phải xin lỗi Chisaki. Tsubaki luôn tin tưởng con thì mới nói cho con biết nơi nó đang ở, nên ta không trách gì con đâu. Chisaki khẽ nâng tách trà của mình lên thưởng thức một ngụm. Là một người bạn thân thật khó khăn khi lúc nào cũng phải về phe người đó. Nhưng con cũng hiểu được sự lo lắng của bố mẹ dành cho con cái. Vì không thể tiết lộ về nơi ở của Sukun, nhưng con có thể nói tình hình hiện tại của cậu ấy nếu chú muốn. Subaru chẳng nói gì cả chỉ hướng ánh mắt nhìn Chisaki mà thôi. Kiểu như thay cho từ chú muốn, Sukun hiện giờ đang sống một cuộc sống cực kỳ đau khổ và buồn bã. Con không biết phải nói cụ thể như thế nào, chỉ có thể tóm lại rằng, cậu ấy đêm nào cũng gào thét trong tuyệt vọng. Không cách nào thoát khỏi cơn ác mộng về cái chết của Lumina. Dù cho đã 3 năm trôi qua, nhưng Sukun vẫn còn rất yêu Lumina, đến nỗi hành hạ bản thân mình suốt thời gian ở nước ngoài bằng những hoài niệm đau đớn về tinh thần. Đến bây giờ vẫn thế, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, con hoàn toàn có thể thấy được một linh hồn bị khuyết. Một cái xác không có cảm xúc, và một màn đêm mù mịt che hết đi con đường phía trước. Sukun đã trở thành con chiên lạc lối giữa bóng tối không điểm đến nữa rồi. Nghe xong lời kể của Chisaki, Subaru cũng tỏ ra ngậm ngùi có mang theo chút phần cảm thông. Dù cho đã đổi cổ nó ra khỏi nhà nhưng không tài nào có thể vui khi biết tình trạng của đứa con trai duy nhất của mình đang trong tuyệt vọng như thế. Giận cách mấy, thì những bậc làm cha làm mẹ vẫn là người đau đớn nhất. Subaru ôm mặt như vẻ mệt mỏi. Thật không ngờ, sau từng ấy năm, mà nó vẫn còn yêu Lumina mặn nồng như thế, để rồi bây giờ phải hành hạ bản thân trong hối hận gian vặt. sự trừng phạt của Amaterasu và Susanoo thật quá dã man. Chisaki vẫn thản nhiên thưởng thức tách trà của mình một cách ung dung. Chẳng ngạc nhiên hay phản ứng gì về lời ông ta vừa nói. Chisaki, ta thật không hiểu nổi. Tại sao Tsubaki nó làm những chuyện như thế mà con có thể chấp nhận được? Chuyện gì mà không thể chấp nhận được ạ? Chuyện yêu người cá. Tsubaki từ bỏ nhà Minamiya để thực hiện một tình yêu không thể với cháu gái thân biển. Nó vi phạm vào điều cấm của ba phân gia như thế thì tại sao con lại? Tính đến thời điểm này thì chưa hề có luật người thuộc ba phân gia yêu người cá. Lời khẳng định của Chisaki ngắt ngay lời của Subaru. Từ khi trở thành cung chủ nhà Tsuchimikaido, con đã xin Akifuza-sama được sử dụng thư phòng và nghiên cứu hết toàn bộ những tài liệu có liên quan đến các đời trước. Kể cả truyền thuyết, nhưng cho đến bây giờ, con không hề tìm thấy bất kỳ cuốn thư sách nào nói rõ rằng không được phép yêu người cá. Thật ra là có một sự hiểu nhầm ở đây. Chú Subaru, Chisaki thở phào nhẹ nhõm lấy tinh thần. Con không có ý báng bổ thần thánh nhưng hình như mọi người đã quan trọng hóa vấn đề thì phải. Ba nhà Kurahashi, Tsuchimikaido và Minamiya là ba môn đệ của Amaterasu-sama tối cao. Vậy thì chúng ta chỉ có trách nhiệm và phục vụ cho thiên chiếu đại thần Amaterasu mà thôi. Còn về phần Susanoo-sama thì không liên quan đến chúng ta. Nhưng bản chất, Amaterasu không hề phản đối việc con gái của thần biển yêu một người bình thường. Nếu có thì sẽ không bao giờ có chuyện ngài cử ba môn đệ của mình xuống bảo vệ cho đứa con gái của họ. Và như con đã nói lúc đầu, chúng ta không phải để tâm đến chuyện Susanoo-sama có chấp nhận hay không. Nhưng Chisaki, khi hay chuyện Tsubaki muốn kết hôn với Lumina, người của cả ba họ đều kịch liệt phản đối. Các bộ lão còn quyết định phải trừng phạt Tsubaki thật mạnh để làm gương về sau. Nhưng Akifuza-sama lại không đoái hoài gì đến chuyện đấy. Chú Subaru, có thể các bộ lão không chấp nhận, người của ba phân gia không chấp nhận, ngay cả bố của con cũng thế. Nhưng Akifuza-sama là người đưa tin của Amaterasu-sama tối cao. Nếu ngài ấy không có ý kiến gì về chuyện Sukun chọn Lumina thì hà cớ chúng ta phải làm khó cho hai người họ như vậy. Con nghĩ rằng, các bộ lão không chấp nhận chỉ vì sợ cơn giận dữ của thần biển mà thôi. Subaru không nói gì hết, chính xác hơn là không thể nói điều gì để phản biện lại ý kiến của Chisaki. Nhưng nếu nhìn thoáng qua cũng biết rằng ông ấy vẫn còn điều gì đó chưa thỏa mãn. Nét ức chế đó hiện rõ ràng lên cái nghiến răng và nheo mắt khó chịu. Chisaki hạ tách trà của mình xuống bàn và thở dài một cái ngán ngẫm. Cơn giận dữ của thần biển, không phải do chúng ta làm ngài nổi giận thì mới thế. Chỉ cần có người cá xuất hiện trên đất liền, là như một thông báo nói rằng trong nay mai, Susanoo-sama sẽ nổi dậy mang cháu gái về biển. Nên không thể đổ lỗi rằng chính Sukun là người chiêu tức thần biển. Cậu ấy nghiến răng chấp nhận để cả ba phân gia xỉ và bắt chịu trách nhiệm như thế đã là một chuyện. Nhưng có khi nào chú nghĩ, nhiều đó không thể sánh bằng việc Lumina đã mất, đối phó với gia tộc, với ba phân gia, với thế giới, với các vị thần, Sukun đều không ngại đương đầu. Nhưng cậu ấy không thể sống nếu thiếu Lumina. Chú Subaru, con nói như vậy không có ý dạy khôn chú, nhưng phải chịu số phận như thế, theo chú thì có đáng không? Chẳng lẽ sự trừng phạt đối với cậu ấy là chưa đủ sao? Ông ta thở dài chán nản, đối đầu với cả thế giới, với cả thần thánh, nhưng không thể chịu nổi cảnh sống thiếu đi người mình yêu thương nhất. Thằng con tội đồ này đến bao giờ mới có thể khôn ra được? Đâu phải nó không có nhà để về đâu? Chisaki tỏ ra chút ngạc nhiên khi nghe Subaru nói như thế. Ông ấy khoanh tay, hướng thẳng mắt lên trần nhà mà thở dài. Chỉ cần về nhà và đánh với nhau thêm một trận, nếu thắng thì có thể ở lại gia trang Minamiya. Đánh bại ta được một lần, chẳng lẽ không thể đánh ta thêm lần nữa? Thế mà cũng xưng là thiên tài ư, nó có thể đần thối đến lúc nào mới được đây? Chisaki chợt nở nụ cười nhẹ như thể cảm thấy sự thanh thản. ấm áp đầy quan tâm qua câu nói hơi vô tình đó. Không có một người bố người mẹ nào có thể bỏ con bơ vơ như vậy. Đến bây giờ thì điều đó vẫn luôn luôn đúng. Theo con nghĩ thì chắc do cậu ấy không muốn thôi. Không muốn, ý con là gì khi nói đến hai từ không muốn? Dạ, không có gì. Chisaki cười tít cả mắt khi hai tay nâng tách trà húp xì sụp. Chính thái độ đấy khiến gia chủ nhà Minamiya cảm thấy hơi kỳ lạ và khó khăn trong việc dáng tự tìm lấy câu trả lời để giải đáp khúc mắc. Sukun không muốn trở về vì khi đánh nhau sẽ gây nên mất tình cảm giữa cha con. Còn chú thì lại muốn cậu ấy trở lại. Nếu thắng thì có thể về nhà. Hai bố con ngoài mặt có thể như nước với lửa. Nhưng cũng thuộc dạng thiên tài não đặc trong một số trường hợp mà thôi. Cha nào con ấy? Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Chisaki nghĩ thầm, phải rồi Chisaki, trong cuộc ba phân ra sắp tới, con đã quyết định sẽ nhường ngôi cho ai chưa? Hay vẫn giữ chức cung chủ nhà Tsuchimi Kaido? Hiện giờ thì con đang thực hiện việc tự ứng cử. Nếu bất kỳ ai trong nhà Tsuchimi Kaido cảm thấy có khả năng điều hành gia trang thì con sẵn sàng nhường lại chức vị cho người ấy. Nhưng gần hết thời hạn mà chẳng có ai chịu đứng ra tỉ thí với con một trận cả. Cho toàn bộ người trong gia trang được phép tự ứng cử kể cả quản gia và người hầu. Cách này chưa ai áp dụng trước đây cả. Nhưng thật sự cũng rất mạo hiểm nếu lỡ như vào đúng tay một kẻ có tư tưởng đồ tể thì mệt lắm. Đồ tể áp bức hay thế nào đó con không cần biết. Nhưng phải đáp ứng được cho con ba điều kiện. Thứ nhất là đánh bại con. Thứ hai là đưa nhà Tsuchimi Kaido đi lên. Và thứ ba là phải cho toàn bộ người trong gia trang cảm thấy tự do thoải mái hạnh phúc. Nếu không thì con sẽ không chịu để yên đâu. Subaru khoanh tay cười đắc chí. Miệng lưỡi và tinh thần cứng thật đấy. Quả nhiên không thể xem thường con gái rượu của nhà Tsuchimi Kaido. Bỏ phiếu cho con trở thành cung chủ nhà Tsuchimi Kaido là điều ta không bao giờ hối hận. Hi hi, cảm ơn chú vì hôm đó đã bỏ phiếu chọn con. Chứ nếu không, con cũng không biết cái danh gia chủ thuộc vào tay ai nữa. Chisaki nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn. Còn chú thì sao? Nếu không nhầm thì hình như chú muốn tiến cử Sukusane trở thành cung chủ nhà Minamiya đúng chứ ạ? Ông ấy thở dài ngán ngẫm. Ta cũng đang rất phân vân về điều đó. Con cũng biết đấy. Nếu như nhà có con trai và con gái thì dứt khoát phải là con trai mới được trở thành người đứng đầu tiếp theo. Nhưng vì hoàn cảnh nên ta cũng chưa biết tính thế nào. Ta cứ kéo dài nhiệm kỳ của mình cũng do điều này. Nhưng thời gian tới, nếu không còn cách nào khác thì ta đành phải để Sukusa làm thôi. Con không có ý kiến gì khi chọn Sukusa làm cung chủ nhà Minamiya. Chị ấy học thức cao. Ăn nói có tầm có uy khiến phần lớn cả ba phân gia đều nể phục. Con không ghét chị ấy nhưng xin lỗi chú. Cả con lẫn Hajima nếu bắt buộc phải đề cử người có khả năng nhất thì ngoài Sukun ra. Sukusane không thể sánh với cậu ấy. Cháu và Hajima đã quyết định chỉ bỏ phiếu cho Sukun. Nhất định là như thế. Ta biết điều đó, con, Tsubaki và Hajima đều chơi thân với nhau. Ngày xưa thì còn có cả Lumina nữa. Bốn đứa lúc nào cũng quấn quýt bên nhau như hình với bóng không thể tách rời. Nên sẽ hiểu nhau rõ nhất, ta cũng không cầu xin con với tư cách là người tiến cử con năm xưa mà bỏ phiếu cho Sukusa. Chỉ là, nếu như Sukusa bất đắc dĩ trở thành cung chủ, chỉ mong con và Hajima chiếu cố và giúp đỡ nó hết sức mình. Không chỉ có Sukun. Cả con và Hajima đều xem Sukusane như chị ruột mình. Đương nhiên tụi con sẽ giúp đỡ hết sức nếu chuyện đó trong tầm tay. Nhưng chú Subaru, con nghĩ chắc chú cũng biết chuyện này. Cuộc họp mặt của cả ba phân gia năm nay không chỉ đơn thuần là gặp gỡ và báo cáo thành quả trong thời gian qua. Mà còn là để tuyển ra kiếm vũ sư bảo vệ cho người cả hiện tại. Chú đã nghĩ ra ai sẽ tham gia đại diện cho nhà Minamiya chưa ạ? Lại thêm một vấn đề khác khiến Subaru phải suy nghĩ. Ông ấy lại thở dài ngán ngẫm. Bấy lâu nay, ngoài việc thằng con trời đánh thì đây cũng là điều thứ hai mà ta đau đầu không yên. kiếm thuật sư ở nhà Minamiya thì có rất nhiều, nhưng để đạt được đẳng cấp kiếm vũ sư thì vẫn còn quá xa vời. Ngay cả ta, Chiba hay giáo chủ nhà Kurahashi đều không đủ tự tin để chạm tay tới danh ấy. Nhưng đã có một người làm được, một người còn rất nhỏ tuổi đã đạt được danh hiệu đệ nhất kiếm vũ sư và trở thành người bảo vệ cho Lumina. Vậy thì đó không phải là điều không thể thực hiện. Chisaki mỉm cười nhẹ, phải, chỉ duy nhất nó làm được, đánh bại tất cả các bậc thầy về kiếm pháp của cả ba phân gia và giành lấy danh hiệu đệ nhất kiếm vũ sư khi chưa 18 tuổi. Và ta luôn tự hỏi, nó học ở đâu ra kỹ năng song kiếm dường như đã đi vào dĩ vãng. Song kiếm là kỹ năng chiến đấu khó nhất một người sử dụng phải thành thạo cả hai tay. Kiếm pháp đó là do Lumina đã nghĩ ra. Do Lumina, vâng, Sukun từng kể với con vào ngày đầu tiên đến nhà Minamiya. Cậu ấy và Lumina đã có một trận đấu nảy lửa bán sống bán chết. Dĩ nhiên phần thắng cuối cùng thuộc về Sukun, nhưng cái giá phải trả là vết thương của cậu ấy rất ư nghiêm trọng. Bởi rằng Lumina đã dùng song kiếm tấn công không ngừng nghỉ. Sukun phải sử dụng đến kiếm pháp Kurahashi học được từ Hajima để giành lấy phần thắng. Subaru chợt suy nghĩ thoáng qua. Nghe con nói ta cũng ngờ ngợ nhớ ra. Vào ngày đầu tiên khi Tsukusa giới thiệu Lumina sẽ ở lại gia trang Minamiya. Tsubaki cứ lầm lùi đi theo phía sau khi toàn thân băng bó đầy. Không chỉ có nó mà dường như các người hầu cũng thế. Hỏi thì nó chỉ trả lời trống không là do gây gỗ với Hajima. Không ngờ là vì đánh nhau với Lumina mới thành ra nông nỗi ấy. Lumina khi xuất hiện dường như đã là một nữ tài kiệt xuất. Khả năng thích nghi môi trường đất liền, biến hóa đôi chân và hô hấp bằng không khí. Tất cả đều phát triển vượt bậc không như những người cả đời trước phải mất một thời gian quen dần việc sống trên cạn. Hơn nữa kỹ năng song kiếm và sức mạnh của cậu ấy còn hơn cả người thường gấp chục lần. Nếu chỉ đơn thuần là một người cá thì không thể nào đạt đến trình độ như vậy. Có thể nói, Lumina cũng được xem là một thiên tài ngàn năm có một trong lịch sử người cá và dĩ nhiên. Kỹ năng song kiếm mà Sukun đang sở hữu cũng do Lumina truyền dạy. Hai người ấy mà song kiếm hợp bích thì không ai có thể địch lại nổi. Chisaki lại nhìn hình bóng của mình qua ảnh phản chiếu trong tách trà. Nụ cười thân thiện ngày thường đã chuyển hóa thành nghiêm túc. Vậy nên chú Subaru, buổi họp lần này là để chọn ra một kiếm vũ sư mới. Nhưng liệu có cần không danh hiệu đệ nhất đã trao cho một người? Theo chú thì tổng kết lại toàn bộ những bậc thầy kiếm pháp của cả ba gia tộc thì ai là người có khả năng đánh thắng Sukun để trở thành đệ nhất? Kiếm vũ sư, Subaru thở dài một cái. Chẳng ai cả, ta không thể nghĩ ra một ai có thực lực ngang hay vượt hơn cả Tsubaki. Chú đừng lo, buổi họp lần này, con sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy tham dự. Nhưng con không dám đảm bảo rằng, mọi chuyện sẽ như chúng ta mong muốn. Cả chú và con tốt hơn hết đừng bao giờ quá tin tưởng rằng vấn đề mà Sukun đang mắc phải sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng. Ta không dám hy vọng nhiều vào thằng con ngỗ nghịch ngang tàng ấy. Nhưng nếu con đã nói vậy thì ta xin nói lời cảm ơn con Chisaki. Dù biết thành công không cao, nhưng ta vẫn muốn được thử một lần. Vâng, cũng đáng mà, cũng cùng thời gian ấy khi Chisaki và gia chủ nhà Minamiya ngồi bàn chuyện đại sự. Thì tại một nơi khác, chính xác là trung tâm Tokyo, vị trí là trường cao trung ít, Hamsokiluren đang có một ngày hết sức bình yên bình lặng. Cuộc sống mà Mikazuki đang trải qua là như thế. Hằng ngày đến trường, cùng học hành, cùng vui chơi với bạn bè đồng trang lứa mà không phải suy nghĩ bất kỳ điều phiền muộn gì. Về nhà thì có Chisaki, như thế thì niềm vui của cô ấy luôn hiện hữu xung quanh suốt cả ngày. Có thể hiểu tại sao Mikazuki lại yêu và hài lòng với cuộc sống hiện tại đến thế. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay có một thứ đã khiến cho Mikazuki không ngừng suy nghĩ đến. Biểu hiện cụ thể là ngay lúc này, vì đang trong giờ Nhật ngữ, mọi người thì dĩ nhiên có người nghe, có người loay hoay làm việc riêng, nhưng nếu nói đến Mikazuki, một học sinh gương mẫu chăm chỉ, thì lại đang thơ thơ thẩn thẩn đâu đó bên ngoài bầu trời xanh qua khung cửa sổ kính kia. Ánh mắt xanh tựa ngọc biển thật xa xăm, đầy tâm trạng từng chút ngắm nhìn những áng mây trôi một cách chậm rãi nhẹ nhàng. Mùa xuân đi bơi vào sáng sớm, anh ta thật sự nghĩ làm như thế sẽ rèn luyện được thân thể như trong phim kiếm hiệp ư, lạ lùng thật. Vậy ra đó là nguyên nhân khiến cô không tập trung vào bài giảng trên lớp. Trong đầu chỉ toàn những câu hỏi khúc mắc liên quan đến gã phiền phức đang nằm ở nhà kia. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó, là một màn đen lạnh lẽo đến vô hồn, một cơn đau dai dẳng suốt cả thời gian dài, một sự gào thét đến tuyệt vọng, anh ta đang vướng mắc phải chuyện gì sao? Mikazuki, dòng 2 trang số 3, ý nói mà tác giả muốn đề cập đến là gì? Dạ, tiếng gọi của cô giáo môn Nhật ngữ chợt vang lên khiến cho linh hồn và thân xác nhập lại thành một. Mikazuki luống cuống kéo ghế đứng lên, lật trang sách phù vù để tìm xem nó đang ở đâu. Con người cũng giống như các loài thực vật khác nhau. Chúng đều là những sinh vật giàu cảm xúc. Khi ta vui, cảm xúc sẽ khác, khi ta buồn cảm xúc sẽ khác nữa. Tất cả đều được bao bọc lại trong một gam màu sắc. Nhưng để xem nó là màu gì thì phải thông qua đôi mắt nhìn cuộc đời này như thế nào. Khi ta vui thì thấy được màu hồng, còn khi ta buồn thì thấy nó màu đen. Tốt lắm Mikazuki, ý của tác giả muốn nhấn mạnh rằng, thế giới không chỉ đơn thuần như đôi mắt thấy, mà phải từ tâm nhãn bên trong, và màu sắc là thứ đại diện cho niềm cảm xúc trong mỗi chúng ta. Bài giảng vẫn còn đang được tiếp tục, trong khi Mikazuki từ từ ngồi xuống và nghiền ngẫm những lời được ghi trong sách. Cuộc sống là một gam màu sắc thiên biến vạn hóa tùy vào cảm xúc của con người. Vậy thì đối với mình, đó là một màu hồng phấn chứa đầy sự tươi trẻ và sức sống mãnh liệt. Nhưng còn anh ta, thế giới mà anh ấy nhìn qua đôi mắt của mình có thể là màu gì? Hy vọng không phải là màu đen hay xám xịt. Tiếng chuông hết tiết vang lên. Giờ nghỉ đã đến rồi. Biến cả lớp học trở thành nơi tràn ngập tiếng nói và nụ cười khi học sinh được tự do bay nhảy xả hơi sau hai tiết học căng thẳng. Mikazuki, chúng mình cùng xuống căn tin ăn sáng đi. Nghe nói có bánh mì soba trứng ngon lắm đấy. Các cậu cứ đi trước. Mình có công việc cần phải làm ở câu lạc bộ. Sẽ xuống ngay, được rồi, vậy bọn tớ sẽ chờ. Mikazuki có những người bạn trong lớp thật vui và hòa đồng. Với tính cách này thì không khó mấy khi kết thân trong môi trường cộng đồng. Thật trái ngược với cái tên kia, ngay khi nhóm bạn nữ đã đi rồi, Mikazuki nhanh chóng rời khỏi ghế và chạy thật nhanh đến phòng câu lạc bộ hội họa. Đồng thời tay rút điện thoại từ trong túi vừa nghe vừa phi nước bước. Chisaki, có lẽ tối nay tớ không thể về sớm để tập kiếm đạo với cậu được. Tớ có chuyện cần phải làm ngay sau khi tan trường. Thành thật xin lỗi cậu, nàng cất điện thoại vào túi và tiếp tục chạy, ra trang nhà Tsuchimi Kaido, sau khi đã tiến đưa giáo chủ nhà Minamiya thì Chisaki nhận được ngay cuộc điện thoại của Mikazuki và kết quả thì đã thấy như lúc đầu. Chisaki thở dài một cái khiến một cô hầu khẽ tiến đến gần. Cung chủ, ai vừa gọi cho người thế? Là Mikazuki, cậu ấy nói là sẽ về trễ tối nay. Nghe đâu hình như bận việc gì thì phải. Có lẽ là do phải hoàn thành gấp bức tranh ở câu lạc bộ hội họa. Dẫu sao thì lễ hội trường cũng gần kề rồi còn gì. Mikazuki kể ra cũng cực thật. Nhưng như thế mới làm nên tính cách của cậu ấy. Chisaki quay lưng bước từng bước vào trong nhà. Chisaki-sama, người không đi gặp Tsubaki-sama sao? Biết nói thế nào đây nhỉ? Sau khi đàm đạo với chú Subaru, tôi bỗng dưng cảm thấy bây giờ tốt nhất không nên đến làm phiền cậu ấy. Thôi thì để hôm khác vậy, nhân tiện rủ theo Mikazuki và Hajima thì vui hơn nhiều. Cách chương.